trên đầu rừng bình minh lấp lánh chân trời xa, miền biên giới xanh hồng hạt sương long lanh cành lá. Từ nơi biên cương núi cao, người lính qua trăm suối nghìn đèo, lắng nghe tiếng của mẹ hiền ngày đêm dũng bước con hành quân. Rừng thay lá bao mùa rồi, đoàn quân chiến đấu xa làng quê. Mẹ ơi hãy yên lòng, dù bao gian lao ngày tháng, Trường Sơn hay nơi đảo xa, đoàn chúng con xin quyết giữ gìn. Chúng con luôn bên mẹ hiền, ngày đêm vững bước trong đoàn quân. Việt Nam.